Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 366, chương 366 liên hôn, đường ra nhà cụ chung, đường thiếu ruột phong trần mệt mỏi trở về, nhìn đến hắn mặt nếu xương lạnh biểu tình, đường ra hạ nhân đều bị né ra ba thước, đi nhanh đi vào thư phòng. Nhìn đến ngồi ở án thư sau đường chính quân, đường thiếu ruột tiến lên đó là chất vấn. Bị thương sự vì cái gì muốn giấu ta? Đường chính quân đang xem thư, cửa phòng đột nhiên không mở ra không nói. Còn nghe được cái này lạnh như băng nói, tức khắc không vui xem xét tôn tử liếc mắt một cái. Bao lớn điểm sự. Ta tuổi trẻ khi nào thứ bị thương không thể so này trọng. Huống hồ không phải không có việc gì sao? Loại này việc nhỏ nói cho ngươi cũng là thêm một cái ngươi nhọc lòng mà thôi. Đối với lão gia tử, biểu hiện ra bình tĩnh, đường thiếu ruột càng là nhíu nhíu mày. Sau đó nhàn nhạt nói, kẻ bắt cóc nếu đã chết, cứu những cái đó cũng xử lý rớt đi, đỡ phải phiền toái. Đường chính quân nghe được lời này, thiếu chút nữa không bị nước miếng sặc, trừng mắt nhìn tôn tử liếc mắt một cái, mới nói, đường ra cái gì giáo ngươi loại này thủ đoạn, trong lòng lại là ấm áp. Đường thiếu ruột nói khẩu chính là đã quyết định sự, biết đường chính quân người này làm việc tương đối cứng nhắc, hắn cũng không tính toán nhiều lời. Đến nỗi ngục giam kia mấy người, ở hắn xem ra chính là chết người. Gia tôn hai theo sau hàn huyên lên. Đường chính quân ở trên phi cơ bị cứu sự tình, Diêu Khôn đại khái nói, nhưng là rốt cuộc là che giấu chút hai, cho nên hắn trực tiếp hỏi đường chính quân. Đối phương hiển nhiên không muốn nhiều lời, cuối cùng nhưng thật ra cường điệu đề ra hạ doãn ra. Doãn ra giống nhau, Doãn Lâm nhưng thật ra không tồi. Kia cô nương đối với ngươi còn cố ý. Lần trước đi thành phố C chính là hướng về phía ngươi đi. Ngươi cảm thấy người như thế nào? Không ấn tượng, đường thiếu ruột thập phần không cho mặt mũi. Đường chính quân lại lần nữa bị nghẹn, lại nói, nguy hiểm như vậy trường hợp nàng sẽ đến cứu ta. Thuyết minh tâm địa không nhiều lắm mà ni, bất quá người cũng đích xác ngạo khí điểm. Vừa lúc ngày mai thỉnh Doãn ra người lại đây, đến lúc đó ngươi xem một cái lại nói. Đường thiếu ruột đích xác còn có lễ vật đưa cho Doãn ra. Người nghe được lời này nhưng thật ra không cự tuyệt. Ngày mai lại nói, đường chính quân lại cho rằng tôn tử có cái này ý đồ. Cười cười, hắn đều không phải là ở tác hợp hai người. Thiếu ruột cùng hắn tính cách bất đồng, nhưng ở đường ra hắn thật là nhất hiểu biết hắn một người. Kia Doãn ra tiểu thư hắn 90% xác định thiếu ruột sẽ không thích. Đến nỗi sẽ nói như vậy, đơn giản là xác định hai nhà cũng không khả năng. Như vậy đối đãi Doãn ra mới có thể không hề cố kỵ. Ngày kế, đường thiếu ruột trở về đường ra tin tức, sớm truyền tới Doãn ra người trong tay. Nguyên bản đối lần này bái phòng không có nhiều ít hứng thú, Doãn Lâm nghe được lời này, lập tức mang theo tài xế ra cửa mua quần áo đi. Nàng quần áo mới nhất, vẫn là đầu tháng mua. Nếu muốn gặp thiếu ruột ca, nhất định phải trang điểm xinh xinh đẹp đẹp. Tâm cao khí ngạo Doãn Lâm không phải đối ai đều như vậy. Này một buổi sáng nàng du đãng các gia hàng hiệu trang phục cửa hàng, rốt cuộc lấy lòng quần áo sau, lại đi làm móng tay cùng tóc. Cuối cùng Doãn gia lão gia tử thúc dục nên xuất phát khi nàng còn ở thẩm mỹ viện đắp mặt nạ. Giữa trưa 12 giờ, Doãn ra người rốt cuộc đúng giờ đi vào đường ra. Hạ nhân ở cửa đem người lãnh đến đại sảnh. Đường chính quân đã là bị hảo nước trà, hai bên khách khí hạ, Kế tiếp nói chuyện cơ hồ là cho nhau hư vinh. Đường Chính Quân nhiều ít năm không có ứng đối loại sự tình này. Nói nhiều nhưng thật ra cảm thấy không thú vị. Vừa lúc đồ ăn chuẩn bị không sai biệt lắm. Đó là chuẩn bị khai cơ mà ni. Đường ra ra. Thiếu ruột ca không ở sao? Doãn Lâm trước nay khi liền ở tìm đường thiếu ruột thân ảnh. Lại phát hiện người không ở. Nàng nhưng thật ra tưởng khắp nơi nhìn xem. Chính là lo lắng cho mình như vậy sẽ làm Đường Chính Quân đối nàng ấn tượng không tốt. Liền sinh sôi chịu đựng. Nhưng nghe được lập tức liền ăn cơm. Lúc này mới nhịn không được. Là nha, nghe nói thiếu ruột hôm nay đã trở lại. Ta cũng đã lâu chưa thấy qua hắn. Chẳng lẽ không ở nhà? Doãn lão gia tử phụ họa nói. Hắn đối cháu gái ý tưởng rất rõ ràng. Cũng vui nhìn đến loại chuyện này phát sinh. Vừa lúc tới đường ra. Không chắp vá một chút liền không cơ hội. Hắn thầm nghĩ đợi lát nữa tìm cái thời gian để một chút. Diêu Khôn đi kêu thiếu ruột xuống dưới. Hắn lần này trở về vẫn là thỉnh giả. Trong tay có không ít sự tình. Vừa rồi ta đều đã quên nói. Đường Chính Quân một bên làm Diêu Khôn đi kêu người. Câu nói kế tiếp còn lại là đối Doãn ra trả lời. Doãn lão gia tử gật gật đầu. Nhưng thật ra không thèm để ý. Người trẻ tuổi đem công tác đặt ở đệ nhất đây là chuyện tốt. Thiếu ruột kia hài tử ta từ nhỏ nhìn đến lớn. Tuổi còn trẻ chính là thiếu tướng. Về sau càng là không thể hạn lượng. Đường Chính Quân là không lớn thích Doãn gia lão gia tử. Nhưng nghe đến khen chính mình tôn tử. Tâm tình đó là không tồi. Ta cũng không nghĩ tới hắn như vậy nỗ lực. Nhưng thật ra so với ta tuổi trẻ khi lợi hại. Đường gia gia đây là khiêm tốn. Ta nghe gia gia nói ngươi đến thiếu tướng chức vị cùng thiếu ruột ta là không sai biệt lắm tuổi trẻ. Hơn nữa khi đó so hiện tại loạn, nhiệm vụ đều rất khó. Cho nên ta một con đều đem đường gia gia đương thần tượng tới. Doãn Lâm đúng lúc vuốt mông ngựa. Liền tính là Đường Chính Quân đều không thể không thừa nhận. Doãn Lâm lời này là khen rõ ràng. Như người tiểu cô nương nói chuyện không làm, nghe nhưng thật ra thoải mái. Bởi vậy hắn cũng cho cái gương mặt tươi cười. Đều là thật nhiều năm trước sự. Ta nhưng thật ra đã quên. Doãn lão gia tử lúc này xen mồm. Ngươi là không biết ta cái này cháu gái. Đối quân nhân là thật sự sùng bái. Phía trước còn nói về sau phải gả cho một cái quân nhân. Ta còn suy nghĩ nhà ai thích hợp, không nghĩ tới, trước hai ngày không biết từ đâu ra đồn đãi, nói Doãn gia muốn cùng đường gia liên hôn, này không, hôm nay lại đây liền nghĩ nếu không khiến cho hai đứa nhỏ nhìn xem. Thiếu ruột tuổi trẻ đầy hứa hẹn năng lực lại cường, nếu là coi trọng Lâm Lâm đó là nàng phúc phận. Nếu là chướng mắt chỉ có thể là Doãn gia không cái này phúc khí, cái này lão tặc. Doãn lão gia tử này phiên nói đến kia kêu một cái đột nhiên. Tuy là Đường Chính Quân đều sừng sốt hạ, đãi phản ứng lại đây trên mặt không có gì. Trong lòng lại thầm mắng lên, kia lời đồn đãi đơn giản chính là Doãn gia làm ra tới. Còn nói cái gì thiếu ruột coi trọng hoặc là chướng mắt. Hắn nhưng thật ra có thể nói. Chỉ là đến lúc đó mặc kệ cái gì kết quả. Này sai lầm đều ném cho bọn họ thiếu ruột đi. Bên cạnh vẫn luôn chờ Diêu Khôn càng là biểu tình quái dị. Vẫn luôn cảm thấy Doãn gia gia mặt dày. Không nghĩ tới như vậy hậu. Đầu tiên là lời đồn đãi. Sau trực tiếp tới cửa đề ra. Thật đúng là đánh ý kiến hay. Lâm Lâm nhưng thật ra cái hảo cô nương. Lần này con đã cứu ta. Ta đối nàng nhưng thật ra vừa lòng. Bất quá hai đứa nhỏ sự. Ta nhưng thật ra cho rằng chính mình xem hảo. Ngươi cũng biết thiếu ruột hắn vì hắn mẫu thân ân bài thân cận sự rất là không mừng. Cho nên ta này làm ra ra đã sớm quyết định mặc kệ hắn hôn sự, Đường Chính Quân theo sau nói. Khi nói chuyện hắn còn cố ý nhìn mắt Doãn Lâm Mani. Doãn Lâm Từ nghe được Doãn lão gia tử nói sau, đó là kích động không thôi. Tuy là che giấu hảo cảm xúc, Tiểu Lệ gương mặt vẫn có chút đỏ ửng. Nghe được Đường Chính Quân vừa lòng chính mình nói, nàng thật cao hứng. Nhưng câu nói kế tiếp nàng liền thấp thỏm lên. Nếu là chính bọn họ tiếp xúc, thiếu ruột ca sẽ không còn tưởng ngày xưa như vậy tránh chính mình đi. Vừa vặn, thang lầu thượng đi xuống một đạo thân ảnh. Đúng là Đường thiếu ruột. Doãn Lâm nghe được động tĩnh nhìn qua đi. Nhìn thấy là Đường thiếu ruột, tức khắc khẩn trương lại chờ mong lên. Không biết lời nói mới rồi hắn có nghe hay không. Hết chương.